Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71 đệ 71 chương. Chương 71 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, anh măng khơ theo Phùng Mạn Lâm này tiếng. Vang triệt khách sạn thét chói tai. Lầu ba Lâm Thiên Lộ trước bay nhanh xuống lầu chạy tới đại sành. Nhìn đến xúc thành một đoàn Phùng Mạn Lâm. Làm sao vậy? Phùng Mạn Lâm ô ô nói. Nhan Tô Tô bị bắt đi. Sau một bước tới rồi Nhậm Phi Dực nhìn đến trên mặt đất cái kia đỏ tươi dấu vết không khỏi nhăn. Lại lông mày, bắt đi, tiểu Phùng ngươi có thể nói một chút sự tình trải qua sao? Phùng Mạn Lâm còn không kịp mở miệng, thang máy vào lúc này vang lên, ba người không khỏi đồng thời cảnh giác, Lâm Thiên Lộ càng là cầm lòng không đậu cầm bên cạnh một phen ghế dựa. Nếu là bên trong ra tới cái gì kỳ quái đồ vật. Kết quả cửa thang máy vừa mở ra lại là rõ ràng vội vàng tới rồi lại Tu Minh. Ta vừa mới nghe được thanh âm, phát sinh cái gì, Phùng Mạn Lâm nức nở nói. Vừa mới Nhan Tô Tô bồi ta xuống dưới dùng toilet, ta ra tới thời điểm, nàng đã không thấy tăm hơi. Nhìn trên mặt đất dấu vết, đại gia không khỏi cảm thấy lông tơ đứng chổng ngược. Nhậm Phi Dực vừa thấy mọi người. Bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi. Tiểu Khâu đâu? Lâm Thiên Lộ cùng hắn ở tại cùng tầng lầu. Vội vàng lắc đầu, ta sốt ruột xuống dưới. Nhưng xuống dưới thời điểm không thấy được hắn, vừa mới lại là Phùng Mạn Lâm thét chói tai. Lại là khách sạn đại môn ầm ầm đóng cửa. Ngủ đến lại chết như thế nào? Cũng không nên nghe không được đi. Nhìn đến trên mặt đất cái kia đỏ thắm vết máu. Rõ ràng là người bị hướng ngoài cửa kéo túm dấu vết. Tuy rằng nói đại gia biết một cái game show mà thôi, Nhan Tô Tô nhân thân an toàn hẳn là có bảo đảm. Nhưng là vạn nhất đâu, hiện tại hơn nữa một cái còn không có xuống dưới Khâu Nhạc. Đại gia trong lòng dự cảm bất hảo càng mãnh liệt, Lâm Thiên Lộ xung phong nhận việc. Ta đi lên kêu hắn, Nhậm Phi Dực vội vàng nói. Đừng một người đi, hiện tại loại này kinh tủng không khí hạ. Luôn luôn lão luyện thành thục Nhậm Phi Dực cảm thấy rất cần thiết an toàn đệ nhất. Một người đi, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Vừa mới Nhan Tô Tô ngoài ý muốn chính là nàng một người ở đại đường phát sinh, lại Tu Minh chủ động. Nói, kia Nhậm lão sư ngươi bồi Phùng tiểu thư ở chỗ này. Ta cùng Tiểu Lâm đi lên nhìn xem mơ siêu, Nhậm Phi Dực gật đầu. Lại Tu Minh cùng Lâm Thiên Lộ vào thang máy thượng lầu ba. Tới rồi 303, Khâu Nhạc phòng cửa, từ kẹt cửa có thể nhìn đến bên trong đèn sáng lên. Lâm Thiên Lộ đang muốn gõ cửa, lại Tu Minh sắc mặt lại hơi đổi, ngăn lại Lâm Thiên Lộ không rõ nguyên do. Lại Tu Minh một lóng tay 303 then cửa tay địa phương. Chỉ thấy mặt trên có màu đỏ thứ gì, giống như không cẩn thận dính lên đi, thoạt nhìn. Cùng vừa mới Nhan Tô Tô biến mất địa phương cái kia dấu vết phi thường giống, Lâm Thiên Lộ sắc mặt. Cũng thay đổi, đây là đã xảy ra cái gì? Lại Tu Minh để cao thanh âm hô. Tiểu Khâu, bên trong không có phản ứng, Lâm Thiên Lộ nhíu mày. Hắn duỗi tay mạnh mẽ gõ cửa. Khâu Nhạc, ngươi ở bên trong sao? Ván cửa bị chụp đến rung trời vang, hơn nửa ngày. Bên trong mới vang lên Khâu Nhạc sốt ruột hoảng hốt thanh âm. Ai ở bên ngoài, làm sao vậy, loại này kiểu cũ khách sạn không có trang mắt mèo. Khâu Nhạc thanh âm nghe tới đặc biệt khẩn trương. Lâm Thiên Lộ đáp, ta là Lâm Thiên Lộ, ta cùng lại lão sư cùng đi đến. Lầu một vừa mới đã xảy ra chuyện, Khâu Nhạc cảnh giác nói. Lại lão sư, lại Tu Minh cũng ra tiếng nói. Tiểu Khâu, ngươi không sao chứ, môn bị mở ra một cái phùng, Khâu Nhạc quần áo hỗn độn vẻ mặt sợ hãi, nhìn đến hai người bọn họ, mới giữ cửa hoàn toàn mở ra, nhẹ nhàng thở ra, lầu một làm sao vậy? Lại Tu Minh bất động thanh sắc nói, lầu một Nhan tiểu thư giống như mất tích, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi xuống đi, bọn họ cùng nhau vào thang máy. Khâu Nhạc vẻ mặt lo sợ không yên truy vấn Nhan Tô Tô đã xảy ra sự tình gì. không có phát hiện, lại Tu Minh cùng Lâm Thiên Lộ cố ý vô tình mà đem hắn kẹp ở trung gian, 5 người rốt cuộc ở đại. Đường hội hợp thời điểm, nhìn đến cửa cái kia vết máu, Khâu Nhạc không khỏi lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Nhậm Phi Dực thở dài. Này nửa đêm kinh hồn thật là nháo đến không an bình. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta nếu không thử tìm xem Nhan tiểu thư. Đúng lúc này, khách sạn ngoại bỗng nhiên quát lên một trận âm phong, giống như thứ gì ở ngoài cửa tê hào. Phùng Mạn Lâm cùng Khâu Nhạc liên tục kêu sợ hãi. Sợ tới mức nước mắt đều phải ra tới, Nhậm Phi Dực cùng lại Tu Minh bỗng nhiên, gì một tiếng. Lâm Thiên Lộ xoay người, chỉ thấy khách sạn đóng kia phiến trên cửa lớn dán một chương giấy. Hắn xé xuống tới thì thầm, hung thủ liền ở chỗ này. Lâm Thiên Lộ bỗng nhiên xoay người, nhìn ngồi ở đại đường 4 người, sau lưng cũng nổi lên một thân nổi da gà. Chẳng lẽ nói, Nhan Tô Tô biến mất, cùng bọn họ giữa người nào đó có quan hệ. Phùng Mạn Lâm ôm hai tay nhìn bọn họ, tầm mắt dao động ở mỗi người trên mặt, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, vì cái gì muốn giúp Tiết Mục Tổ kéo đi Tô Tô ô ô. Khâu Nhạc cũng là nhìn mấy người bọn họ run bần bật. Sớm biết rằng hắn không xuống ô ô, cùng hung thủ đãi ở bên nhau, thật đáng sợ, lại Tu Minh nhìn kia tờ giấy ban đầu dán vị trí. Cũng hít ngược một hơi khí lạnh, này có phải hay không nói, tìm được hung thủ mới tính kết thúc, khách sạn môn mới có thể mở ra, chúng ta mới có thể rời đi. Nhậm Phi Dực tầm mắt đánh giá ở đây mấy người, lòng nghi ngờ thật mạnh, thoạt nhìn hẳn là như vậy, cái này, chỉ sợ mới là Tiết Mục Tổ an bài Bình An Lữ Quán này vừa đứng mục đích, nhưng là, bọn họ 5 người giữa, rốt cuộc ai bị Tiết Mục Tổ thu mua. Ai mới là hung phạm? Giờ khắc này, mọi người không hẹn mà cùng suy nghĩ. Ô ô, nếu là tiểu tỷ tỷ ở thì tốt rồi. Nàng khẳng định liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ai là hung thủ, Khâu Nhạc nhịn không được. Run rẩy, hắn nói ra đại ra tiếng lòng, lại Tu Minh nhìn Khâu Nhạc liếc mắt một cái. Lại nhịn không được ý vị thâm trường nói. Khả năng chính là bởi vì Nhan tiểu thư quá thông minh. Cho nên mới cái thứ nhất bị kéo đi rồi, những lời này ở cái này cảnh tượng hạ. Làm mọi người cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình, trước giải quyết thông minh nhất người sao. Nhậm Phi Dực cũng thở dài. Xem ra, hung phạm liền ở chúng ta trung gian. Nếu không, ta cảm thấy Nhan tiểu thư không quá khả năng cùng Tiết Mục Tổ người đi. Hơn phân nửa là bị lừa đi, Tiết Mục Tổ không có khả năng thật sự đem người đánh vựng. Đem người lừa đi càng khả năng, nếu là bọn họ giữa mỗi một người đứng ra, mới có khả năng gạt được Nhan Tô Tô, Phùng Mạn Lâm run đến lợi hại hơn. Kia sẽ có đệ nhị cái đệ tam cái sao? Ô ô, rốt cuộc ai là hung thủ? Chính mình đứng ra được không? QAQ, Nhậm Phi Dực xoa xoa mày. Xem ra chúng ta ở Bình An Lữ Quán nhiệm vụ chính là tìm ra hung thủ. Đại gia nếu không đều liệt kê một chút chính mình biết đến manh mối. Đương nhiên, nếu hung thủ đồng học chính mình có thể chủ động đứng ra liền tốt nhất. Mọi người, đại gia cảnh giác mà cho nhau đánh giá. Người này đều tiếp nhận rồi Tiết Mục Tổ thu mua. Thế nào cũng sẽ không chính mình đứng ra đi. Cố tình bọn họ 5 người chung, có 3 cái diễn viên. Cho dù là dư lại một cái người chủ trì cùng một cái ca sĩ đều ở điện ảnh Tiết Mục chung khách mời. Quá, hiện tại, là tiêu kỹ thuật diễn lúc sao? Lâm Thiên Lộ nhìn Khâu Nhạc liếc mắt một cái. Đột nhiên hỏi, vừa mới lầu một như vậy đại thanh âm. Khâu Nhạc ngươi cái gì cũng không có nghe được sao? Khâu Nhạc một ngốc, ta mang tai nghe ở chơi PSP. Hắn nhìn đến Lâm Thiên Lộ cùng lại Tu Minh ánh mắt. Đột nhiên phản ứng lại đây bọn họ ý tứ, vội vàng lớn tiếng biện giải nói. Ta chỉ là quá sợ hãi cho nên đem trò chơi thanh âm chạy đến lớn nhất a. Ta không phải hung thủ. Lại Tu Minh lại nhíu mày nói. Người then cửa thượng có màu đỏ dấu vết, Khâu Nhạc vẻ mặt oan uổng. Ta căn bản không thấy được then cửa tay a. Ta buổi tối cũng chưa dám nhắm mắt, vẫn luôn ở chơi trò chơi. Nhậm Phi Dực cũng bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tiểu Lâm, ngươi cùng Tiểu Khâu hẳn là đối diện đi, người xuống dưới thời điểm, không có kêu hắn, Phùng Mạn Lâm trên mặt cũng thập phần cảnh giác. Đúng vậy, Lâm Thiên Lậu ngươi ở lầu 3, ngươi như thế nào xuống dưới đến so Nhậm lão sư còn nhanh. Lâm Thiên Lộ nháy mắt liền cùng vừa mới Khâu Nhà có đồng cảm. Mặc danh cảm giác được oan uổng, chúng ta bên ngoài vẫn luôn có các loại quỷ dị thanh âm. Ta vẫn luôn không ngủ, nghe được ngươi tiếng kêu ta lập tức liền lao tới, ấn thang máy chờ không kịp, ta từ thang lầu trực tiếp xuống dưới A. Lại Thu Minh phân tích nói, nếu là hung thủ, hắn cần thiết muốn ở Phùng Tiểu Thư ở toilet thời điểm đem Nhan Tiểu Thư lừa đi. Sau đó, hắn lại về tới chúng ta trung gian, mặc kệ hắn ở mấy lâu, hắn đều phải có nguyên vẹn thời gian. Nhậm Phi Dực lắc đầu nói, không nhất định, có lẽ ta vẫn luôn không có rời đi lầu một, chỉ là làm bộ về tới chúng ta trung gian đâu. Vẫn luôn không có rời đi lầu một, Khâu Nhạc tầm mắt nhịn không được bay tới Phùng Mạn Lâm trên người. Dựa theo điện ảnh bên trong tình tiết, nhất tưởng tượng không đến người kia giống nhau mới là hung thủ a. Khâu Nhạc tầm mắt cho đại gia một cái tân não động. Nếu thật là Phùng Mạn Lâm lôi kéo Nhan Tô Tô tới đi toilet, kia nàng lừa gạt Nhan Tô Tô ở bên trong mọi người xác thật là nhất không dễ dàng dẫn người hoài. Nghi, Phùng Mạn Lâm vẻ mặt mộng bức, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Nàng phản ứng lại đây, không khỏi phẫn nộ mà đứng lên, ta cùng Tô Tô cùng nhau xuống dưới, ta ở toilet bên trong, ta không phải hung thủ. Nàng lại tức lại sợ đều có chút nói năng lộn xộn. Các ngươi như vậy rằng, kia mỗi người đều có hiềm nghi a. Lâm Thiên Lộ ở lầu 3, lại cái thứ nhất xuống dưới, còn không gọi Khâu Nhạc, Nhậm lão sư rõ ràng ở lầu 2, lại cái thứ hai mới xuống dưới, lại lão sư xuống dưới đã khuya, Khâu Nhạc càng là, trong lúc nhất thời, xác thật giống Phùng Mạn Lâm nói, thoạt nhìn mỗi người có hiềm nghi. Trường hợp lâm vào cục diện bế tắc lại lần nữa mà. Tất cả mọi người phi thường tưởng niệm Nhan Tô Tô. Nếu là nàng ở chỗ này, khẳng định một giây có thể trào ra cái kia nội gian. Bị đại gia tưởng niệm Nhan Tô Tô, đang bị vây ở một cái. Trong mật thất này hơn phân nửa đêm, nàng bồi Phùng Mạn Lâm xuống lầu. Nàng ở bên ngoài chờ, vây được không được, mắt buồn ngủ mê mang gian. Đột nhiên có người từ phía sau hung hăng đẩy, Nhan Tô Tô thiếu chút nữa không té ngã, chờ nàng nghiêng ngả lảo đảo đứng vững lúc sau, phát hiện chính mình đã ở cái này trong mật thất mặt Nhan Tô Tô đẩy đẩy môn. Đẩy không khai, nàng gõ cửa kêu vài tiếng, nghe không được bên ngoài thanh âm, phòng trường bên ngoài cũng nghe không đến, sau đó, Nhan Tô Tô không có lại dãy dụa ý tứ, cái này mật thất một mảnh tĩnh mịch. Tối tăm ánh đèn hạ, khủng bố poster, thật lớn màu đen khủng bố hoa hoa liệt miệng giống như nhỏ huyết. Chung quanh còn treo thực nghiệp công ty hữu hạn khủng bố đạo cụ. Âm trầm bầu không khí dưới, Nhan Tô Tô xoa xoa đôi mắt, nàng vây được mí mắt đều không mở ra được. Lại khủng bố bố trí, ách, nàng cũng nhìn không tới a, cái kia khủng bố màu đen hoa hoa. Nhan Tô Tô duỗi tay đi lên sờ sờ. Mềm, còn mang theo cổ tân hủy đi phong hương vị, hẳn là rất sạch sẽ. Nhan Tô Tô khép hờ đôi mắt đem hoa hoa đẩy, liền ngồi đi xuống, nhắm mắt lại liền rét rét rét. Mắt thấy Nhan Tô Tô cả người nghiêng ngã vào khủng bố hoa hoa trên người ngủ rồi. Kia trương gương mặt đẹp gối lên hoa hoa nhỏ huyết địa phương. Thập phần phù hợp khủng bố mỹ học máy theo dõi mặt sau. Hai mắt ngao đến đỏ bừng đạo diễn. Kế hoạch, biên đạo chờ liên can tiết mục chủ sang, ta dựa, Nhan Tô Tô nhìn không tới cái kia khủng bố poster sao? Cái kia khủng bố ánh đèn, cái kia khủng bố hoa hoa, nhưng là, bọn họ những người này bận việc hơn phân nửa đêm, Nhan Tô Tô cư nhiên có thể ngủ, thật là tâm đang nhỏ máu, đạo diễn lãnh khốc hạ lệnh. Đêm đại đèn mở ra trong mật thất đột nhiên ánh đèn đại lượng. Nhan Tô Tô không khỏe mà nhăn lại đẹp lông mày. Sau đó một phen kéo qua bên cạnh hướng đôi mắt thượng một cháo. Tiếp tục rét rét rét, liên can tiết mục chủ sang. Đạo diễn tiếp tục lãnh khốc hạ lệnh. đem âm hưởng cũng mở ra. Trong mật thất vang lên âm trầm âm nhạc, Nhan Tô Tô trở mình, tiếng nhạc tăng lớn, bất luận cái gì khủng bố âm nhạc, một khi mất đi cái loại này như có như không âm lượng. Âm trầm cảm giác liền không còn sót lại chút gì. Quả thực giống ở bên tai phòng rock and roll, Nhan Tô Tô bất đắc dĩ mà bò lên. Xoa xoa đôi mắt, hiện tại thật sự nghiêm trọng trái với nàng đồng hồ sinh học. Nàng không nghĩ chơi trò chơi, chỉ nghĩ ngủ, tiết mục tổ vì cái gì liền không buông tha nàng đâu. Hết chương.